Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, hợp mưu hợp sức. Tôn Sách gật gật đầu, Hoàng Nguyệt Anh suy tính được rất chu đáo, chỉ là như vậy vừa đến, máy ném đá kích thước cùng trọng lượng đều vô cùng kinh người. Nếu như dùng nhân lực mang tới đi, cần đại lượng lực phu. Vào thành môn thời điểm có thể sẽ trải ra không mở. Vì cái gì không dùng xe vận? Xe cũng chịu đựng không nổi. Hiện tại tạo xe lớn cũng không kịp. Liền xem như xe lớn, rất khó tiếp nhận nặng như vậy lượng. Cho nên ta nghĩ, trước ấn kích thước tạo tốt bộ kiện. Vận đến trong thành, hiện trường lắp ráp, tướng quân, Tôn Sách giơ tay lên. Ra hiệu Hoàng Nguyệt Anh chưa nóng vội nói chuyện. Một chiếc xe không chịu đựng nổi. Vì cái gì không thử nghiệm dùng nhiều chiếc xe đồng thời vận? Hai chiếc có đủ hay không? Không đủ lời nói dùng bốn chiếc. Bốn chiếc không đủ dùng tám chiếc. 16 chiếc. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái. Thân thủ kéo Tôn Sách cánh tay. Đem Tôn Sách kéo đến một bên trong đại trướng. Cài đóng màn cửa. Thấp giọng sẵn giọng. Không hiểu chuyện chưa nói lung tung được hay không? Cũng không sợ mất mặt. Tôn Sách nhất thời có chút mộng. Ha ha, lời nói này đến, ta không biết. Người biết cái gì à? Hoàng Nguyệt Anh từ một bên cầm qua một chiếc xe nhỏ mô hình. Lại cầm qua một trận lớn hơn máy ném đá mô hình. Cùng một chỗ đặt ở Tôn Sách trước mặt. Ngươi cho ta đem máy ném đá thả trên xe thử một chút. Tôn. Sách nhìn một chút, không nhúc nhích, còn thật không có cách nào thả. Thời đại này có chuyên môn vận hàng xe ba gác, nhưng thời đại này bánh xe đều rất lớn. Tấm phẳng là trực tiếp gác ở trục xe phía trên. Bánh xe cao hơn tấm phẳng, máy ném đá kích thước vượt qua bánh xe bao quát. Nếu như trực tiếp trên kệ đi, cũng không phải là đặt ở tấm phẳng phía trên. Mà chính là trực tiếp gác ở bánh xe phía trên. Xem ra quân nhu doanh nhân thủ còn chưa đủ. Đến bây giờ còn không có tạo ra có thể vận chuyển máy ném đá xe lớn. Bất quá, công tượng không thể vào thành. Quá nguy hiểm, Tôn Sách hai tay giao nhau. Đặt trước bụng, Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh lãnh đạo Mộc Học Đường cũng là hắn công học viện. Quân nhu doanh cũng là hắn công trình viện. Bất kỳ một cái nào công tượng đều là bảo bối. Hắn có thể không nỡ để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lắp ráp máy ném đá. Mộc Học Đường đã tuyển nhận một số tuổi trẻ học viên. Chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều công tượng. Thế nhưng là nước ra giải không gần lửa. Tướng quân thì phá một chút trường hợp. Để bọn hắn vào thành lắp ráp a. Ngươi vừa mới cũng nghe đến. Ta không thể làm lấy huyền thành cái này trứng. Giết những thứ này có thể đẻ trứng gà mái. Tôn Sách đứng dậy, kiên quyết khoát khoát tay. Tại không có thể bảo đảm bọn họ an toàn trước đó. Ta tuyệt không đồng ý bọn họ vào thành. Thực sự không được, thì ở ngoài thành phát động công kích. Đến thời điểm lại tu bổ chính là. Ngươi, Hoàng Nguyệt Anh tức bực dậm chân. Hờn dỗi địa chật qua thân thể. Không muốn lại nói chuyện với Tôn Sách. Tôn Sách than nhẹ một tiếng. Đứng dậy đi đến Hoàng Nguyệt Anh sau lưng. Hai tay đặt nhẹ tại nàng trên vai. A Sở. Người không có uy tín không có chỗ đứng. Quân nhu doanh công tượng vì cái gì làm việc tích cực như vậy? Vì sao lại tranh nhau đem con cháu đưa vào Mộc Học Đường? Không cũng là bởi vì ta đáp ứng cam đoan bọn họ an toàn. Để bọn hắn an tâm làm việc sao? Hôm nay bởi vì huyền thành phá lệ. Để bọn hắn mạo hiểm đi lắp ráp máy ném đá. Lần sau liền có khả năng bởi vì việc khác lại phá lệ. Bọn họ không an toàn nữa. Còn có thể tích cực như vậy sao? Nếu như nói lại làm không được. Ta thà rằng không nói. Hoàng Nguyệt Anh chậm rãi chuyển tới. Nghiêng đầu nhìn lấy Tôn Sách. Thế nhưng là Uyển Thành làm sao bây giờ? Ta không phải mới vừa nói nha. Thực sự không được, thì theo ngoài thành công kích. Đến mức Tây Lương Binh, ngươi không cần lo lắng. bọn họ không có nhanh như vậy tiến đến. Ngươi nắm chắc thời gian hoàn thành nơi này sự tình, sau đó an bài đắc lực nhân thủ chạy tới Lỗ Dương cùng Vũ Quan. Chế tác thủ thành dụng cụ, gia cố thành phòng, ta lấy xuống huyền thành liền đi Vũ Quan, chuẩn bị cùng Từ Vinh đọ sức. A Sở, đây chính là Tây Lương quân bên trong danh tướng. Phụ thân ta thì đã từng thua vào tay hắn. Ngươi phải giúp ta đánh thắng một trận. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Hoàng Nguyệt Anh hì hì cười nói. Tây Lương binh không phải liền là kỵ binh nhiều nha. Ta đã muốn một số đối phó kỵ binh biện pháp. Hẳn là có thể ngăn chặn lại bọn họ ưu thế. Rất tốt, Tôn Sách rất vui vẻ. Có điều, đánh bại Từ Vinh, có thể không chỉ là ngăn chặn lại kỵ binh ưu thế là được. Còn có một việc ngươi được tâm. Chuyện gì? Cải tạo hiện hữu xe cộ. Tốt nhất, có thể đổi thành 4 vòng. 4 vòng xe có thể tải trọng, thăng bằng tính cũng tốt. Càng thích hợp coi như phòng ngự dùng chiến xa. Nếu như lắp đặt cường nỏ hoặc là tiểu hình máy ném đá, vậy thì càng tốt. A Sở, ngươi trên vai nhiệm vụ rất nặng a. Mộc Học Đường sự tình phải nắm chặt. Nếu như có thể lại nhiều mấy cái giống cha con các người dạng này nhân tài, ta thì càng có niềm tin. Hoàng Nguyệt Anh nhăn nhăn cái mũi, thấp giọng nói thầm, ngươi còn thật lòng tham đây. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta biết. Hội nắm chặt. Hoàng Nguyệt Anh hì hì cười một tiếng, ngay sau đó nói ra, 4 vòng xe ngược lại là có thể tải trọng, dễ dàng thăng bằng, ưu thế rất rõ ràng. Bất quá chuyển hướng vấn đề này một mực không có thể giải quyết. Không giải quyết vấn đề này, toàn bộ nhờ nài ép lôi kéo lời nói. Bánh xe rất dễ dàng xấu. Ta cho ngươi xách cái đề nghị. Được không? Được, ngươi nói đi. Nếu là nan đề, liền không thể chỉ dựa vào một người. Muốn phát huy mọi người thông minh tài trí, ngươi suy nghĩ một chút. Thái gia vì cái gì có thể trong mấy tháng ngắn ngủi nắm giữ mới tạo đao kỹ nghệ? Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vỗ tay reo hò, dùng trận đấu phương thức, hấp dẫn càng nhiều người tham dự vào. Hợp mưu hợp sức, tìm đúng phương hướng, tập trung đột phá, thông minh. Tôn Sách xoa bóp Hoàng Nguyệt Anh cái mũi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Một vệt ửng đỏ theo Hoàng Nguyệt Anh trên gương mặt dâng lên, trong nháy mắt thì bao phủ nàng khuôn mặt, liền cổ đều đỏ. Nàng quay lưng lại, xoắn ngón tay, chi chi ngô ngô địa, cũng không biết đang nói cái gì. Tôn Sách cảm thấy thú vị, lại không dám lại đùa nàng. Hoàng Nguyệt Anh đối khác ý nghĩ, hắn biết rõ, hán triều nữ tử kết hôn sớm, 12-13 lấy chồng nhìn mãi quen mắt, nhưng hắn thực sự không có cách nào đối một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương ra tay. Tôn Sách tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói ra, hỏi ngươi cái chính sự, ngươi còn có chính sự. Hoàng Nguyệt Hoàng thanh âm giống như con muỗi nhẹ, Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ gần nhất thế nào? Nếu như bọn họ giống như Bàng Sơn Dân chịu thua, liền đem bọn hắn đưa tới đi. Dương Nghi tại toán học phía trên có thiên phú, hẳn là có thể giúp một tay. A Sở, mộc học mặc dù là thuật, nhưng cũng là chứng đạo cơ sở. Từ thuật nhập đạo, toán học là quan trọng. Điểm này ấy ngươi cần phải thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không dùng ta nhiều tốn nước bọt. Đương nhiên, Dương Nghi quá trẻ tuổi, toán học tạo nghệ có hạn. Nếu như các ngươi biết chỗ nào có toán học mọi người, nhanh đi mời, ta có thể mở 2.000 thạch lương cao. Chú ý, ta nói không phải loại kia hiểu một chút ra lông người, mà thì nguyện ý đem suốt đời tinh lực dùng tại toán học phía trên mọi người. Không chỉ có là toán học, thông hiểu mộc học người cũng giống vậy. Đúng, ngươi lần trước nói tìm Trương Bình Tử tác phẩm để lại. Tiến triển như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh xoay người lại, mặt tuy nhiên còn có chút đỏ, ánh mắt lại nghiêm túc lên, quá bận rộn chiến sự. còn không có thời gian đi tìm. Bất quá, nói đến đây sự kiện, ta ngược lại quên nhắc nhở ngươi. Thái Bá Dê học vấn không chỉ có riêng là kinh học văn phú. Hắn đối với thiên địa tánh mạng những vấn đề này cũng rất có nghiên cứu. Đã hắn đến, ngươi có cơ hội muốn nhiều hướng hắn thỉnh giáo một chút. Nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh thẹn thùng bộ dáng, Tôn Sách nhịn không được thân thủ một chút nàng cái mũi, cảm ơn A Sở cô nương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?